Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 145, huy hiệu Stone. Góc truyện audio.com. Sedinja vừa ra sân nó lập tức tung một chiêu xe đầu bô về phía Nosepass. Một viên cầu màu đen phát ra từng tia sét màu đen bắn về phía Nosepass. Viên cầu màu đen bắn về phía Nosepass với vận tốc cực nhanh. Nosepass tự làm ra phản ứng định sử dụng Protect nhưng không kịp. Công kích của Sedinja bắn trúng Nosepass gây ra một vụ nổ mạnh đẩy lùi nó về phía sau. Thừa cơ hội Sedinja lập tức tiếp tục công kích về phía Nosepass. Một chiêu xe đầu Sonic được Sedinja tung ra. Một cột sáng đen như chiếc bóng của Sedinja mang theo vẻ mặt tà ác từ dưới đất bắn về phía đang bay trên không trung Nosepass. Nosepass bị sát thương từ chiêu xe đầu Sonic phát ra thống khổ thanh âm. Nhưng không vì thế mà nó mất khả năng chiến đấu. Vừa ổn định được thân hình sau hai đòn công kích của Sedinja dưới sự chỉ đạo của Roshan, Nosepass lập tức phản công bằng chiêu Rock Blast. Hàng loạt những viên đá nhỏ bắn về phía Sedinja như mưa đá hồng làm cho Sedinja trúng chiêu. Mục tiêu của Roshan rất rõ ràng, đó là dùng những chiêu thức phạm vi rộng cùng dày đặc để cho Sedinja trúng chiêu của Nosepass. Vì Roshan biết rất rõ Pokemon Sedinja mặc dù công kích rất cường đại nhưng chỉ cần trúng một chiêu dù là yếu nhất cũng có thể làm cho nó mất đi khả năng chiến đấu. Trời ban cho Sedinja sức chiến đấu siêu việt hệ Bắc Pokemon nhưng lại tước đi của nó gần như tất cả sức phòng thủ. Nó có thể miễn nhiễm hoàn toàn sát thương gây ra của một số hệ Pokemon nhưng chỉ cần là chiêu thức của hệ có thể gây sát thương cho nó thì chỉ cần một đòn là nó sẽ bị knock out. Lâm Phàm làm sao có thể không biết được điều này. Tập luyện với Sedinja thời gian quá dài, hắn đã sớm nghĩ ra cách khắc phục nhược điểm chết người này của Sedinja. Nhìn mưa đá bay đến từ chiêu Rock Blast của Nosepass, hắn chỉ cười nhạt. Công kích dạng này đối với Sedinja gần như đã là vô dụng vì tốc độ của những viên đá kia xa xa không thể địch lại tốc độ vốn đã rất cao còn. Được huấn luyện qua kỹ năng né tránh Sedinja. Trong quá trình tập luyện cho Sedinja, Lâm Phàm đã cho Electivire hỗ trợ nó tập luyện. Electivire tạo ra một vùng điện từ trường hỗn loạn bao phủ Sedinja. Với tốc độ của những dòng điện hỗn loạn cùng dày đặc liên tục di chuyển trong vùng không gian nhỏ này không nghi ngờ chút nào là bài tập cực kỳ khó. Khăn đối với Sedinja, bài tập yêu cầu tốc độ, khả năng quan sát và phản xạ của Sedinja phải đạt đến mức tột cùng. Nếu không chờ đợi nó sẽ là những tia điện tê tái tới cực độ sẽ làm nó mất khả năng chiến đấu bất cứ lúc nào của thiên vương cấp thực lực. Electivire, tốc độ phản ứng cùng khả năng né tránh của Sedinja càng ngày càng tăng cao sau những bài tập của Lâm Phàm giao cho nó. Càng ngày mật độ cùng tốc độ của những tia điện kia càng ngày càng tăng cao, nhưng dù cho liên tục mất đi năng lực chiến đấu nhưng Sedinja vẫn miệt mài tập luyện, cùng với nó còn có Ninjas, hai con Pokemon chăm chỉ mà tập luyện để hoàn thiện bản thân vì chúng nó cảm thấy trong đội hình mình là yếu nhất trong nhóm Pokemon của Lâm Phàm. Vì được tiếp xúc với nhiều Pokemon thực lực khủng bố trong nhóm nên chúng cũng lấy đó làm mục tiêu cùng động lực để phấn đấu được thành những Pokemon chủ lực của Lâm Phàm. Nhìn thấy chúng cố gắng như vậy, Lâm Phàm cũng rất vui cùng ủng hộ khích lệ chúng. Dù sao liên minh thi đấu cũng là dựa vào những Pokemon này để có thể giành được mục tiêu là chức vô địch. Quay lại trên sân đấu. Thành quả tập luyện của Sedinja thời gian qua được thể hiện rõ ràng. Những viên đá như mưa bắn về phía Sedinja nhưng nó dễ dàng né tránh tất cả. Tốc độ né tránh của nó nhanh đến mức những viên đá như là bắn xuyên qua thân thể nó. Nhưng thật ra bị bắn trúng chỉ là tàn ảnh. Đợi những viên đá kia bay đến thì Sedinja đã sớm rời đi vị trí đó. Trên sân lúc này như có ba con Sedinja đang di chuyển trong màn mưa đá. Sau đó ba đạo tàn ảnh đồng thời ngưng tụ ở hai tay lực lượng rồi giữa làn mưa đá như có ba lưỡi đao màu trắng xé tan mưa đá bắn về phía Nosepass. Đó là chiêu X-Scissor được Sedinja thi triển mặc dù đang phải né tránh công kích. bị chúng chiêu Nospers lập tức loạng choạng lùi về phía sau. Bụi mù bao phủ sân đấu do những viên đá bị nghiền nát trên đường bay của chiêu X-Caesar tạo ra làm mất tầm nhìn của hai bên. Mặc dù chỉ có một đạo lưỡi đao là thật nhưng đó cũng đủ làm cho công kích của Nosepas bị gián đoạn và không thể tiếp tục. Sedinja lợi dụng cơ hội lập tức cả thân người được bao phủ bởi một lớp khí màu trắng lấy tốc độ cực nhanh từ trên không trung bắn về phía Nosepas. Tốc độ chậm chạp đặc trưng của hệ Rock Pokemon Nosepas không kịp né tránh công kích nối liền một mạch của Sedinja. Một chiêu Aerial A của Sedinja sẽ đôi lớp bụi mù bắn trúng Nosepas. Sedinja cả người như một viên đạn xuyên qua màn bụi bắn trúng phần mũi màu đỏ của Nosepas cũng là yếu điểm của nó. Mặc dù không tồn tại chút nào về ưu thế của hệ giữa đôi bên nhưng đã chịu đến 4 đại chiêu của các hệ khác nhau từ Sedinja cùng với bị đánh trúng. Yếu điểm làm cho Pokemon thuần tăng như Nosepas hai mắt cũng phải nổi lên vòng xoáy. Chiến đấu kết thúc, Roshan thở dài một hơi nhìn về phía Lâm Phàm. Mặc dù con Sedinja tồn tại yếu điểm chết người nhưng Lâm Phàm đã khắc phục yếu điểm này quá triệt để. Lấy công làm thủ cùng với đó là khai phát hoàn toàn tiềm lực về tốc độ cùng khả năng phản xạ nhạy bén cho Sedinja rất khó trúng chiêu trong chiến đấu. Làm cho vốn đã có sức sát thương cực cường Sedinja như một sát thủ trên sân đấu. Cùng lúc đó đang diễn ra ở cuộc thi Pokemon Contest mà May tham gia là trận chiến đấu giữa May và cựu tuyển thủ đã vô địch mùa giải trước ở cuộc thi Pokemon Contest tổ chức tại thành phố này. Vòng đối chiến May chọn Pokemon ra sân của mình là vừa mới được giáo sư Ốc tặng cho Bulbasaur. Đối thủ của May dùng Pokemon là Lerong. Vừa nhìn thấy khí thế hung hăng Lerong ra sân, Bulbasaur của May lập tức héo. Nó run sợ trước đối thủ của mình. Thậm chí Lerong công kích đến đang trong trạng thái run sợ nó còn không thể làm ra né tránh dù cho đó chỉ là một cú húc thông thường. Nhưng May vẫn cố chấp khăng khăng một mực ép Bulbasaur chiến đấu. Nhìn những chiêu thức tung ra không có mục tiêu vì run sợ của Bulbasaur, mọi người không chê cười nó mà đem ánh mắt tức giận đều nhìn về phía May. Đối thủ của cô cùng các vị trọng tài cũng không chịu được hành vi không khác gì ngược đãi Pokemon của mình của May và hủy đi quyền dự thi lần này của May. Ôm lên Bulbasaur, May buồn bã rời đi sân đấu. Ở đạo quán thành phố Rustboro, Roshan thu hồi lại đã mất đi khả năng chiến đấu Nosepas. Nhìn về phía Lâm Phàm xong, Roshan quay người đi về phía kệ chứa quả cầu Pokemon của riêng Roshan. Cô quyết định không dùng Pokemon bình thường của đạo quán để đối chiến với Lâm Phàm mà dùng Pokemon của chính mình. Roshan lên tiếng khen ngợi, Pokemon của ngươi đào tạo rất tốt nhưng chỉ dựa vào hai con Pokemon hệ côn trùng đó mà muốn chiến thắng đạo quán Stone là chuyện không thể nào. Ra đây đi, ô nhi của ta, nhìn thấy con này ô nhi. Lâm Phàm hơi chút thất thần. Nhìn thấy Lâm Phàm thất thần, Roshan không khỏi cười khẽ. Kinh ngạc đi, con này ô nhi là một trong những vương bài của ta. Thực lực đã có chuẩn thiên vương viên mãn cấp bậc, lấy ra thi đấu đạo quán dư sức thắng liền 3 hiệp. Ha ha, người muốn lấy được huy hiệu đạo quán nào có dễ dàng như vậy. Lâm Phàm kinh ngạc không phải vì thực lực hay hình thể to gấp rưỡi đồng loại của con này ô nhi, mà hắn chỉ hơi kinh ngạc vì hắn cũng định lấy ra ô nhi của mình ra để vui đùa một chút. Không ngờ lại trùng hợp như vậy, Roshan cũng lấy ra một con ô nhi. Nhìn biểu lộ đắc ý cùng ăn chắc hắn Roshan, Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ra đây đi ô nhi của ta. Hắn học theo giọng nói Roshan. Quả cầu Heavy Ball mở ra, ánh sáng đỏ bao trùm sân đấu. Một con khổng lồ Steelix xuất hiện trước mặt Roshan, đang mỉm cười cùng ăn chắc, biểu lộ trên mặt Roshan lập tức cứng đờ. Vừa còn tự hào về ô nhi của mình, Roshan lập tức thay đổi biểu lộ là thở dài cùng tự ti. Lấy ô nhi của nàng ra so với con này Steelix của Lâm Phàm không khác gì trẻ con so với người lớn. Mới có gấp rưỡi những con ô nhi bình thường, về kích cỡ đứng trước Steelix to hơn ô nhi của mình gấp đôi, Roshan không thể nào tự tin nổi. Stilix được cảm nhận không khí thi đấu đạo quán lập tức hưng phấn mà hướng lên trời giống lên một tiếng giống dài. Tiếng giống này truyền vào tai của Rosan và con ô nhi của cô như lời cảnh tình. Ô nhi cúi đầu không dám chiến vì khí thế phát ra từ Stilix quá kinh khủng. Nó từ bỏ thi đấu. Rosan cũng đã cảm nhận được luồng khí thể này nên ỉu xìu mà thu hồi đã nằm bẹp trên đất ô nhi của mình rồi móc trong túi ra huy hiệu Stone đi đến đưa. Cho Lâm Phàm cười cười không nói còn Stilix thì có chút buồn bực vì trận đầu ra quân nó chưa được thể hiện chút gì mà đã giành được thắng lợi. Thu cất cẩn thận huy hiệu cho vào hộp đựng Lâm Phàm tạm biệt Rosan để hội họp cùng với nhóm bạn. Trước khi đi hắn còn chỉ cho Rosan cách cho Ô Nhi tiến hóa thành Stilix. Dù sao có những bí mật chỉ có những nhà nghiên cứu có thể biết được còn thân là huấn luyện gia không thể nào biết đến. Cũng như vấn đề này khi mà Rosan không biết cách làm cho Ô Nhi tiến hóa thành Stilix cho đến khi nhìn thấy con này Stilix của Lâm Phàm. Ông lòng muốn thử hỏi xem Lâm Phàm đã dùng cách nào để giúp Ô Nhi tiến hóa vì dù sao Ô Nhi của cô cũng đã sắp đến giai đoạn này. Không ôm hy vọng Lâm Phàm sẽ trả lời vì dù sao đây là bí mật riêng của từng người nhưng khi được Lâm Phàm hào sảng trả lời tường tận Rosan không? Khỏi lộ ra cảm giác bội phục Lâm Phàm, còn Lâm Phàm chỉ nghĩ đơn giản đó là kết mối thiện duyên. Còn về phần cách cho Pokemon Ô Nhi tiến hóa Rosan giữ bí mật hay không Lâm Phàm không quan trọng vì dù sao hắn có rất nhiều cả đời dùng cũng không hết. Rời đi đạo quán trước sự đưa tiễn của Rosan Lâm Phàm đi đến nơi diễn ra Pokemon Contest. Lúc này thi đấu đã đến hồi kết. Khi đến nơi Lâm Phàm thấy được là cựu tuyển thủ cùng Lerong đang thi đấu với tên đầu xanh cùng với Pokemon của hắn là Roselia. Lâm Phàm biết được từ nhóm Satoshi là may bị tước quyền thi đấu và không thể dự thi. Hắn quay người rời đi tìm May ở cạnh bên hồ nước khu công viên gần với nơi tổ chức Pokemon Contest. Lâm Phàm thấy được May đang ngồi đó ôm lấy Eevee và Bulbasaur, đôi mắt vô định nhìn về phía hồ nước. Lâm Phàm mang theo Eevee của mình tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh May. Hắn ra hiệu cho Eevee đi qua an ủi hai con Pokemon nhỏ đang mặt mày ủ rũ trong ngực May. Pokemon cảm xúc thường bị ảnh hưởng rất lớn từ huấn luyện gia của mình. Lúc này đây hai con Pokemon ỉu xìu mà nằm trong ngực May. Thấy Eevee của Lâm Phàm tiến đến hai con Pokemon nhỏ như tìm được nơi chút bầu tâm sự thoát ra khỏi May ôm ấp sau đó đến Bibo mà kể khổ với Eevee của Lâm Phàm, Eevee rất thông nhân tính nó lấy chân trước xoa đầu hai con Pokemon nhỏ như Lâm Phàm vẫn thường làm với nó lấy đó làm an ủi. Nhìn đến đây Lâm Phàm mỉm cười. Hai con Pokemon nhỏ thoát ra ôm ấp cũng làm May chú ý qua đây và nhìn thấy Lâm Phàm. Vừa nhìn thấy Lâm Phàm May nhào vào ngực hắn ôm chặt hắn và khóc. Đang không chú ý Lâm Phàm không kịp phản ứng và bị trúng chiêu. Đơ ra vài giây hắn mới phản ứng lại lúc này May đã ôm chặt eo hắn tựa đầu vào ngực hắn mà khóc. Giọt nước mắt của May mang theo nỗi buồn trước thất bại của bản thân ở tuổi mới lớn. Như tuổi thân cùng thất vọng về bản thân mình đã không làm được những điều như mình mong muốn. Lâm Phàm không biết làm gì khác hơn ngoài việc vòng tay ra ôm lấy thân hình nhỏ bé của May. Hắn vỗ nhẹ lưng May để cho May một chút động lực. May vẫn nằm thút thít trong ngực hắn dưới ánh nắng của chiều tà dưới sự chứng kiến của 6 con mắt nhỏ đang mở căng tròn nhìn hai chủ nhân của mình thân. Mật, cách chương.